Chiến thần Hào Môn, chương 1509, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tống Tiểu Vũ sẽ không có chút nào khách khí, người này trước uy hiếp hắn thời điểm, nhưng là vênh váo hống hách. Một bộ trưởng khống vận mạng mình dáng dấp, mà bây giờ đâu, quỳ gối trước mặt mình, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, như ngươi vậy là không được. Cao Bồi lắc đầu, quá lịch sự, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn quay đầu, nhìn cầu ca, đại ca nói, không hiểu thì cứ hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ba, Cao Bồi vừa mới dứt lời. Cầu ca tiến lên chính là một cái tát. Trực tiếp đem người kia hàm răng. Đều quất được bay ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chợt, cũng không cần Cao Bồi lại nói. Cầu ca trực tiếp cầm lấy đầu người nọ phát. Đưa hắn kéo dài tới hậu viện đi. Tống Tiểu Vũ thở ra một hơi thật dài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang tiên sinh còn giống như nói, phải lấy đức phục người. Không sai, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cao Bồi gật đầu, nhưng đại ca chưa nói. Không thể dùng võ đức a, Tống Tiểu Vũ đã hiểu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn cảm giác mình đối với Giang Ninh nói, lĩnh ngộ còn chưa đủ sâu. Quả nhiên, học vô chỉ cảnh a. Bất quá 20 phút. Cầu ca đã trở về, trong tay dán một tấm ghi chép trên, siêu siêu vẹo vẹo, viết rậm rạp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể hỏi ta đều hỏi. Cầu ca nói, Tư Mã ra tin tức tương quan, hắn cũng chỉ biết nhiều như vậy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tống Tiểu Vũ quả thực ngây ngẩn cả người, hắn đều không biết. Cầu ca khi nào chả biết tùy thân mang một cuốn sách nhỏ. Trước hắn cũng không gặp qua cầu ca như vậy a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tựa hồ nhận thấy được Tống Tiểu Vũ ánh mắt. Cầu ca cười cười. Tỉnh thành truyền kỳ dậy. Dễ nhớ tính. Không bằng nát vụn đầu bút. Cái kia vẻ mặt hiếu học bộ dáng khéo léo. Làm cho Tống Tiểu Vũ càng phát ra xem không hiểu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những thứ này Đông Hải cấm địa nhân vật đáng sợ. Làm sao từng cái đi lộ tuyến. Đều càng ngày càng không giống nhau. Phương Bắc bên này nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cao Bồi nhíu mày một cái. Cái này Tư Mã ra muốn chiếm tiện nghi. Là không có cơ hội. Coi như đại ca không động thủ. Ta cũng sẽ thu thập bọn họ. Đây là Giang Ninh căn cơ của bọn họ chỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Coi như Giang Ninh không động thủ. Cao Bồi đều có trên trăm chủng biện pháp. Làm cho Tư Mã ra người ngu không được. Chỉ sợ bọn họ là lánh đời thế gia. Nhưng xã hội này quy tắc. Giống nhau muốn tuân thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ là Giang Ninh hiện tại không muốn cùng đi qua thân phận dây dưa. Hắn thầm nghĩ cần phương thức của mình để giải quyết vấn đề mà thôi. Tống Tiểu Vũ, ta cho ngươi vài cái dãy số. Lúc cần thiết, trực tiếp gọi điện thoại cho bọn hắn. Ngươi nói tên của ta. Bọn họ sẽ biết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cao Bồi cũng mặc kệ nhiều như vậy. Giang Ninh không có khả năng có nhiều như vậy tinh lực. Tất cả mọi chuyện đều phải quản. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ những người này phải làm. Chính là vì Giang Ninh chia sẻ. Càng không cần phải nói. Trước đây những huynh đệ kia. Nếu như biết tài cán vì Giang Ninh làm việc. Mặc dù là lên núi đao xuống biển lửa. Bọn họ cũng sẽ không một chút nhíu mày. Cao Bồi không có nhiều lời. Để lại vài cái dãy số. Thông báo Tống Tiểu Vũ vài câu. Làm cho hắn nhiều nhìn chằm chằm Phương Bắc, liền dẫn cầu ca đám người ly khai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh trọng tâm, tại Đông Hải. Bởi vì Lâm Vũ thật tại Đông Hải. Lâm gia tại Đông Hải. Lâm thị tập đoàn tổng bộ. Đều tại Đông Hải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm Giang Ninh một tay chế tạo cấm địa. Không hề nghi ngờ. Đông Hải là trọng yếu nhất. Bao quát hiện tại thiết lập cực đạo võ quán. Càng là đem Đông Hải thực lực. Tăng lên một cấp bậc. Hiện tại tám lớn lánh đời thế gia. Bởi vì cực đạo quyền phổ quan hệ. Từng cái nổi lên mặt nước. Đối với Đông Hải cấm địa. Nhìn chằm chằm. Đối với Giang Ninh trong tay quyền phổ. Càng là mơ ước đỏ mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phương Bắc là Tư Mã gia. Na Thịnh Hải đâu? Đông Nam vùng Duyên Hải. Thậm chí là hải ngoại đâu? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những thứ này lánh đời thế gia chỉ biết là Đông Hải cấm địa không dễ chọc. Nhưng không biết, chế tạo cái này cấm địa Giang Ninh mới là chân chính, người đáng sợ nhất. Cách chương.